Chương 348 Giang Nam tháng đó lao. Nạ dù tạ kỳ triệu hồi ra thứ nguyên bích không đến bao lâu. Hắn tìm đến cả mẹn dị đờ một cái tiếp theo một cái rời đi. À học dạ, không có sao chứ? Nạn nhìn xem giải trừ biến thân à học dạ, nhẹ giọng hỏi. À học dạ không nói gì, nhẹ nhàng lắc đầu. Tại nạn trong lòng bàn tay, cọ y cọ. Nạn nghiêm túc kiểm tra một lần, xác nhận không có sau khi bị thương mới yên tâm xuống. Hôm nay chiến đấu đối với ạ áo dạ tới nói, đích thật là một cái khiêu chiến không nhỏ. Bất quá, nàng có gần như là an gian năng lực, thời gian ngừng lại chi lực. Thời khắc mấu chốt, thời gian ngừng lại có thể nhường nàng chuyển nguy thành an. Nếu là không có thời gian ngừng lại năng lực, ạ áo dạ ở phía trước trong chiến đấu nhất định sẽ chịu đến trình độ nhất định tổn thương. Đương nhiên, ạ áo dạ có thể một chút tổn thương cũng không có chịu đến. Cùng những cái kia tiền bối âm thầm bảo hộ, có quan hệ chặt chẽ. Đưa tiễn tất cả ca mẹn gì đỡ sau đó, nạ rủ tạ kỳ hướng về nạn chậm chạp đi tới. Ánh mắt của hắn, phá lệ chăm chú nhìn nạn. Nạ rủ tạ kỳ kỳ thực thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới, nạn thật sự có thể giải quyết ca mẹn gì đỡ Eglis. Thực tế liền đặt tại trước mắt, nạn đánh bại Eglis, giải quyết phong ấn chi thạch tai nạn. Nạn, ngươi làm rất tốt. Nạ rủ tạ kỳ đẩy mắt kính một cái, trầm giọng nói. Đang tại an ủi ạ áo giặc nạn, nghe được hắn lời nói phía sau trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không sai, nạn cảm thấy kinh ngạc. Biết do kịch bản chính hắn, lại biết nạ dù tạ kỳ đại thúc tính khí. Hắn có vẻ như rất ít đi khích lệ người khác. Nạ dù tạ kỳ đại thúc, nạn ô ni chèn là lợi hại nhất. Nạn còn chưa mở lời, sòi ổ cả đoạ dương dương đắc ý trả lời. Nạ dù tạ kỳ, đột nhiên. Hắn rất muốn cho cả đoạ sủ cả xà nhìn một chút sổ cả đoạ biểu hiện. Tên kia sau khi thấy, đoán chừng liền không có có như vậy ung dung không đội. Nạ dù tạ kỷ cùng nạn đơn giản hàn huyên vài câu, gọi ra thứ nguyên bích quay người rời đi. Lúc này, quảng trường triệt để không có còn lại bao nhiêu người. Cú dô hò dị, ngươi mới vừa rồi là cái gì tổ kỳ họa sổ gỗ giải trừ sau khi biến thân, gây thanh âm tức giận vang lên. Ai là tổ kỳ họa sổ gỗ ra thần ngươi tối nói cho ta do Gaze hai tay lôi cổ áo của hắn, lớn tiếng chất vấn. Gaze, không nên tức giận. Kuzo Hoz cầm mạ ạt vẹn calendar, cười ha hả trả lời hắn. Nhìn thấy Kuzo Hoz cái kia sao cũng được bộ dáng, Gaze có một loại lấy ra dở vỉ vở gì đơ vát xúc động. Kuzo Hoz, Gaze, chớ quấy rầy. Tổ kỳ họa sổ gỗ thấy vậy, vội vàng ngăn cản hai người. Bọn hắn vừa mới đi qua một trận chiến đấu, trước mặt thể lực tiêu hao rất nhiều đại. Thật vất vả kết thúc chiến tranh, mới nội đấu lời nói, đó chính là hoành đến từ họa. Kuzo Hoz giang hai tay ra, ra hiệu mình là vô tội. Gây không nói thêm gì nữa, hai mắt nộ trừng lấy hai người. Hạ dìm, ngươi lại rời đi sao củ gì hạ ra à mản âm thanh vang lên. Nàng xem thấy ẹt qua hạ dìm, trong mắt mang theo sâu đậm không muốn. Nàng nhìn thấy. Nàng nhiều lần muốn đem hạ dìm lưu lại không có mở miệng. Ét qua hạ dìm trong mắt đồng dạng mang theo không muốn, vẫn gật đầu. Kèn giả kỳ cả rủ mà cái kia kẻ lỗ mãng, vẫn không có phát hiện giữa hai người khác thường. Nắn mắt sáng lên. Ét qua hạ dìm cùng cụ gì hạ ra ả mạn kinh lịch sự tình quá nhiều. Hai người bọn họ ở giữa ràng buộc, đã sớm sinh ra khác biến hóa. Chỉ là, hai người cũng không có dũng khí nói ra. N.S. quả hạ dìm cước bộ có chút dừng lại, ánh mắt không hiểu nhìn xem ngăn tại trước mặt hắn nạn. Nặn, ngươi có chuyện gì sao S. quả hạ dìm cười vấn đạo. Kinh lịch trước mặt đại chiến, hắn đối với nạn cảm quan rất không tệ. S. quả hạ dìm, ngươi bây giờ đã không phải là ca mẹn gì đờ trà linh. Nặn thấp giọng nói, đều đến trước mặt tình cảnh, ngươi còn không dám biểu đạt tâm ý của mình sao trong nguyên bản nội dung cốt truyện. Ất quả hạ dìm tránh né cụ gì hạ giả ả mạn rất dễ lý giải. Thân là thằng hề chính hắn, có được sức mạnh bất tử bất diệt, lại trường sinh bất lão. Cụ gì hạ giả ả mạn khác biệt. Nàng là nhân loại, sớm muộn sẽ có sinh lão bệnh tử một ngày. Ất quả hạ dìm rời đi cuộc sống của nàng, cũng vì nàng hảo. Bằng không, hắn sớm muộn sẽ đối với cụ gì hạ giả ả mạn sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng to lớn. Bây giờ thì không tầm thường. Mặc kệ làm cho cùng thời đại như thế nào, hắn trước mắt là một người bình thường. Nếu là nhân loại, hai người sinh hoạt chung một chỗ lại có quan hệ thế nào? Ét quả hạ dìm sững sờ tại chỗ, gương mặt kinh ngạc.